Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, Ma Võ vs Kinh Võ. Lão Tông Sư mấy câu nói, vì số 12 trận đấu trên tranh dấu chấm tròn, Bát Giáo Liên Minh vs Võ Đại Liên Minh, Bát Giáo Liên Minh trước tiên bị knockout, lui ra trận đấu, cứ việc trận đấu kết thúc. Có thể liên quan với Bát Giáo Liên Minh, liên quan với Võ Đại, liên quan với thi đấu giao lưu, liên quan với Lão Tông Sư đối với võ giả khái luận, đều không có kết thúc. Võ giả dám chiến, tử chiến, vì sao mà chiến, vì ai mà chiến? Những năm này, Hoa Quốc vẫn chưa bạo phát phạm vi lớn chiến tranh, quy mô nhỏ có thể có. Có thể này cùng võ đại võ giả quan hệ không lớn chứ. Liên quan với những thảo luận này, trên Internet rất nhiều, có thể không có người trả lời, cũng không ai cho một cái đáp án rõ ràng. Loại này nghi hoặc, ở người bình thường trong lòng dần dần bay lên. Cuộc tranh tài này, Phương Bình bọn họ đảm nhiệm đều là người đứng xem. Trận đấu kết thúc, Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh bọn họ đồng thời tụ. Thực huấn thất, Bạch Nhược Khê cũng ở. Đám người vừa đến, liền mở miệng nói, ngày mai chúng ta đối chiến kinh võ. Tháng, chúng ta cuối cùng đợi được kinh võ hoặc là võ đại liên minh liền có thể. Thua, chúng ta còn phải cùng võ đại liên minh đánh một trận. Lại cùng kinh võ đánh một trận, võ đại liên minh chủ lực đội viên, trừ bỏ Trần Gia Thanh. Hầu như đều bị đánh cho tàn phế rồi. Sở dĩ võ đại liên minh không phải then chốt. Then chốt là thứ nhất có thể hay không bắt được. Ngày mai, trường học ý tứ là tận lực bảo lưu thực lực. Rốt cuộc bất luận thắng thua. Chúng ta ở phía sau hẳn là cùng kinh võ còn có một hồi so đấu. Võ đại liên minh hiện tại cơ hồ bị đánh phế bỏ. Kinh võ hoặc là ma võ vượt qua đối phương không khó. Then chốt là kinh võ cùng ma võ, hai nhà hầu như có thể kết luận sẽ tiến hành trận thứ hai so đấu. Dưới tình huống này, làm sao bài binh bố trận, cũng là thắng thua một cái trọng yếu căn cứ. Phương Bình trực tiếp mở miệng nói, thẳng thắn ngày mai đánh cho tàn phế kinh võ đội ngũ. Cuộc kế tiếp dĩ nhiên là ung dung rồi, Bạch Nhược Khê giờ khóc giờ cười. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Không phản ứng Phương Bình, Bạch Nhược Khê tiếp tục nói, ngày mai đối chiến, kinh võ bên này, rất có thể không phải chủ lực toàn bộ xuất chiến. Lý Nhiên bị thương còn chưa khỏi hẳn, Trương Trấn Quang cũng là, hai người này hẳn là sẽ không mang thương xuất chiến. Chờ đến số 15 trận chung kết, hai người thương thế đại khái cũng khỏi hẳn. Khi đó xuất chiến mới thích hợp nhất, sở dĩ kinh võ xuất chiến đội ngũ, hẳn là Hàn Húc, Phương Văn Tường, Ngụy Thụ Kiệt ba vị này chủ lực, lại thêm hai vị dự bị đội viên. Bọn họ dự bị đội viên thực lực cũng đều là nhất phẩm đỉnh phong. Thực lực rất mạnh, không thể khinh thường, mà võ bên này, nếu như chủ lực toàn ra, ngày mai lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đều bị thương lời nói, cái kia số 15 trận chung kết, chúng ta liền phiền phức rồi, ngày mai ma võ chủ lực đội nếu như bị người đánh đổ. Cái kia dù cho thắng rồi võ đại liên minh, ngày kia trận chung kết cũng không có cách nào đánh xuống rồi. Kinh võ Lý Nhiên cùng Trương Trấn Quang đều không yếu, hai vị này vào ngày kia trận đấu có thể sẽ xuất chiến. Phương Bình hơi nhíu mày nói. Bạch lão sư có ý kiến gì? Cứ việc nói đi, bởi vì không có cách nào phán đoán Hàn Húc là đầu trả về là áp trận. Sở dĩ gặp phải Hàn Húc, tốc độ chậm lời nói, khả năng căn bản đánh không trúng hắn liền bị hắn kích thương đào thải rồi. Trường học ý tứ là, ngươi cùng chịu lỗi, một người trong đó ngày mai không xuất chiến. Để ngừa vạn nhất, chịu lỗi bất mãn nói. Lão sư, đều lúc này, chúng ta sợ, kinh võ liền không sợ. Chúng ta liền là bị thương, kinh võ cũng tốt hơn không đi nơi nào. nhưng bọn họ có 5 vị nhất phẩm đỉnh phong dự bị đội viên. Bạch Nhược Khê trầm trọng nói, trường học chính là lo lắng bọn họ đổi quân chiến thuật. Dùng mấy vị dự bị đội viên, trọng thương chúng ta chủ lực đội viên. Một khi chủ lực bị thương, chúng ta dự bị đội viên ở trong, chỉ có Đường Tùng Đình là nhất phẩm đỉnh phong. Trần Vân Hy gần nhất bị đả kích đều không cảm giác tồn tại. Chính mình đạo sư đều coi thường chính mình. Trần Vân Hy thẳng thắn không lên tiếng. Cuối cùng thắng bại vẫn là ở cuối cùng một hồi. Vì lẽ đó chúng ta hay là muốn bảo tồn càng to lớn hơn sinh lực. Trường học kiến nghị không tính xấu. Đệ nhất và thứ hai chi tranh chỉ ở cuối cùng một hồi. Mà võ bởi vì dự bị đội thành viên thực lực không bằng kinh võ. Vào ngày mai trong trận đấu, một khi chủ lực bị thương quá nhiều, cuối cùng một cuộc tranh tài sẽ rất khó đánh. Ngày mai nếu như chủ lực bảo tồn hoàn thiện, cái kia kinh võ dự bị đội thành viên liền không còn tác dụng. Số 15 là trận chung kết, đánh xong chủ lực của bọn họ, không cần lại cùng bọn họ dự bị đội thành viên đánh. Phương Bình trầm giọng nói, trường học kia ý tứ là ra sao xuất chiến trình tử. Đường Tùng Đình, Triệu Tuyết Mai, Phó Sương Đình, Dương Tiểu Mạn 4 người lên sân khấu. Ngươi cùng Triệu Lỗi, một người trong đó áp trận. Kỳ thực Đường Phong lão sư cảm thấy, Phương Bình cũng có thể không trên, để dự bị đội Kim Lỗi trên. Vậy không phải rõ ràng muốn bại sao? Triệu Lỗi có chút bất mãn, tuy rằng lời này có chút không tín nhiệm đội hữu ý tứ. Có thể nói cũng là sự thực, Phương Bình cùng Triệu Lỗi đều không trên, Kim Lỗi còn chỉ là nhất phẩm cao đoạn. Đối đầu Hàn Húc, Phương Văn Tường bọn họ, bất bại mới là lạ rồi. Dù cho bại, chúng ta cũng còn có trở mình cơ hội. Đường Phong từ ngoài cửa đi tới, cất cao giọng nói. Lưu lại mấy vị chủ lực, chuẩn bị chiến tranh số 15 trận chung kết. Đây mới là cuối cùng quyết thắng bại then chốt. Có thể, ngày hôm nay Tông Sư cũng nói rồi. Võ giả không khiếp chiến, không né chiến, ngu xuẩn. Này không phải khiếp chiến tránh chiến. Đây là chính quy chiến thuật sử dụng. Lẽ nào vào địa quật, các người đều muốn bằng nhất thời khí huyết chi dũng, giết vào đối phương xào huyệt. Đường Phong phê bình Triệu Lỗi một câu, nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi là đội trưởng, ngươi nói thế nào? Phương Bình hơi thở ra một hơi nói, ta không muốn thua, cũng không muốn nhiều hơn nữa đánh một trận. Bất quá trường học lo lắng không phải không có lý. Triệu Lỗi lưu lại đi. Ta liền biết, Triệu Lỗi một mặt không cam lòng. Hắn liền biết là kết quả này. Không ngờ hắn từ đầu tới đuôi đều không mò đến ra trận cơ hội. Cho tới trận chung kết, ai biết trận chung kết tình huống thế nào, hắn có thể hay không ra trận còn khó nói. Vậy cứ như thế, ngươi ngày mai áp trận. Phương Bình khẽ cau mày nói, nếu không ta ngày mai vẫn là đầu phát đi. Triệu Lỗi không ra trận, hắn áp trận lời nói, Phương Bình lo lắng phía trước 4 người áp lực sẽ rất lớn. Không cần. Người áp trận nhìn thế cuộc không ổn lời nói, cuối cùng cho phép ngươi bảo tồn thực lực. Đường Phong lời nói mặc dù không nói thấu, có thể mọi người đều rõ ràng ý của hắn. Ngày mai một khi phía trước 4 người không địch lại, thế yếu rõ ràng, vậy Phương Bình cuối cùng ra trận cũng không cần đánh quá hung, lấy bảo tồn thực lực làm chủ, chờ số 15 trận chung kết. Phương Bình nghe vậy không hé răng, Dương Tiểu Mạn lại là bĩu môi nói, đạo sư yên tâm được rồi, chúng ta cũng không phải ngồi không, tận lực cũng không muốn bị thương nặng, ngày mai không phải quyết thắng cục. Đường Phong lại lần nữa căn dặn một câu, cho tới mọi người có nghe hay không, dù cho hắn là đạo sư, cũng không có cách nào cưỡng cầu, mấy ngày nay bị mọi người một phủ lên. Võ giả lên đài tử chiến hầu như thành mọi người trong lòng duy nhất ý nghĩ. Lúc này để bọn họ tránh chiến, đối những này kiêu căng tự mãn học sinh mà nói, đả kích trái lại càng to lớn hơn. Thương thảo một trận xuất chiến trình tự, Đường Phong rất mau rời đi. Trước khi đi đúng là chưa quên để Phương Bình đi lĩnh 5 viên nhất phẩm khí huyết đan. Chờ từ hậu cần nơi lĩnh đến 5 viên nhất phẩm khí huyết đan. Phương Bình lại lần nữa vui a lên. Những ngày gần đây, trường học trước trước sau sau phát 10 viên phổ thông khí huyết đan, 10 viên nhất phẩm khí huyết đan, 2 viên nhị phẩm khí huyết đan cùng với trị liệu đan dược một số rồi. Tổng cộng vì Phương Bình gia tăng rồi 4 triệu trái phải điểm tài phú. Hơn nửa tháng này điểm tài phú tiêu hao, cũng bởi vì trường học bên này bồi thường, đạt đến thu chi cân bằng. Tháng 12 trung tuần, lúc đó Phương Bình mới vừa đột phá đến nhất phẩm đỉnh phong. Điểm tài phú là 11 triệu, khí huyết là 319 tạp. Bây giờ một tháng qua, hắn tuy rằng không đột phá nhị phẩm, có thể thực lực cũng có tiến bộ không ít. Tài phú, 10 triệu khí huyết, 310 tạp, 330 tạp. Tinh thần, 279 hách, 299 hách. Tôi cốt, 62 khối, 90%, 14 khối, 40%, 130 khối, 30%. Một tháng qua, hắn khí huyết đạt đến 330 tạp trị số này. Phương Bình đều hơi kinh ngạc. Hắn coi chính mình 320 tạp trái phải chính là cực hạn rồi. Mà tôi cốt phương diện, cũng bởi vì sử dụng thối thể đan, phần tay một phần xương cốt được rèn luyện, trừ bỏ những biến hóa này, thay đổi lớn nhất tự nhiên là chiến pháp tiến triển. Trên võ đài, Phương Bình đã thể hiện rồi hắn hai môn chiến pháp đều đạt đến đòn sát thủ mức độ. Thung công cũng là đứng không cảnh. Thực lực như vậy, ở tân sinh ở trong, thậm chí nói ở hết thảy nhất phẩm võ giả ở trong, đều là đỉnh tiêm đám kia rồi. Kinh võ thực lực không yếu. Hàn Húc tuy rằng trước chỉ là một chuỗi hai, có thể đó là bởi vì bị Tôn Minh Vũ liều mạng một đòn kích thương. Bằng không không hẳn dừng lại trận chiến thứ ba. Phương Văn Tường, tên kia đánh bại Trần Gia Thanh, cũng không dùng bao nhiêu chiêu, mạnh mẽ chống đỡ Trần Gia Thanh song đao, mấy đòn hám thiên quyền liền đem đối phương đánh bại. Tuy rằng Trần Gia Thanh trước đánh hai chàng, khí huyết tiêu hao không ít, có thể dù sao cũng là nhị phẩm, kém chút bị Phương Văn Tường đánh giết. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình ngược lại cũng không quá bất cẩn. Trường học hy vọng bọn họ ngày mai có thể bảo tồn chiến lực. Có thể người trẻ tuổi, dù cho Phương Bình vẫn là kiếp trước, vậy cũng là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ai mà không kiêu căng tự mãn, mắt cao hơn đầu, để bọn họ chưa chiến liền lự bại, ai có thể tiếp thu. Kinh võ, một đêm này, Phương Bình không lại quá độ tu luyện, rất nhanh sẽ bắt đầu lên giường nghỉ ngơi. Phương viên bọn họ cũng không đánh quấy nhiễu Phương Bình. Đều biết ngày mai bọn họ cùng kinh võ giao chiến, dù cho nhìn thấy Phương Bình thực lực cường hãn, có thể kinh võ đánh bại hai vị nhị phẩm võ giả võ đại liên minh, vẫn được khen là võ đại thứ nhất, ai cũng sẽ không khinh thường kinh võ. Ngày 13 tháng 1, ma võ sân vận động, sau đó là kinh võ cùng ma võ cuộc chiến. Nói tới kinh đô võ đại cùng ma đô võ đại, cái kia trong đó ân ân oán oán liền quá nhiều. Hoa quốc thứ nhất võ đại chi tranh, Nam Bắc võ đại chi tranh, kinh võ xem thường ma võ cũng không lọt mắt kinh võ. Những năm gần đây, hai chỗ võ đại không ít vì những này tranh đấu, đề tài chạy xa, ta sợ cường giả tông sư muốn chắn ta miệng. Lưu Hoa Vinh nở nụ cười một tiếng, kết thúc những này so sánh có tranh luận đề tài. Dựa theo chế độ thi đấu, ngày hôm nay kẻ bại một phương, ngày mai muốn cùng võ đại liên minh trận đấu, người thắng lại cùng ngày hôm nay thắng phương tranh cướp thứ nhất. Cho nên nói, rất có thể, ngày hôm nay là kinh võ cùng ma võ trận đầu, ngày kia song phương còn có thể gặp phải. Dưới tình huống này, là bảo tồn thực lực chuẩn bị chiến tranh trận chung kết. Vẫn là tử chiến đến cùng, bắt đầu thắng, này đã đáng giá suy nghĩ rồi. Lưu Hoa Vinh đối chế độ thi đấu cũng rất rõ ràng. Châm trước nói, lần này thắng bại, vẫn đúng là không tốt lắm phán đoán. Số 11 trận đầu, kinh võ biểu hiện mạnh mẽ. Có thể kinh võ cũng có chủ lực đội viên bị thương. Ma võ phương diện, đội trưởng Phương Bình một chuỗi 4, trừ bỏ Phó Xương Đỉnh xuất chiến bên ngoài. Cái khác ba vị chủ lực cũng không ra tay. Thực lực vô pháp đánh giá. Nói thật, ta hiện tại cũng có chút nhìn không thấu song phương thắng bại tỷ lệ lớn bao nhiêu rồi. Đã như vậy, lời kia không nói nhiều. Xem trước một chút song phương xuất chiến đội hình. Theo hắn dứt tiếng, trên màn ảnh lớn, đánh ra song phương xuất chiến đội hình. Kinh Võ, Ngụy Thụ Kiệt, Long Đào, Hàn Húc, Phương Văn Tường, Lưu Hạo Minh. Thế trận này, thú vị rồi. Lưu Hoa Vinh cười nói. Kinh Võ Lý Nhiên cùng Trương Trấn Quang vòng đấu trước bị thương. Lần này vẫn chưa xuất chiến. Không biết là thương thế không cho phép. Vẫn là bảo tồn thực lực. Long Đào cùng Lưu Hạo Minh mặc dù là dự bị đội viên. Cũng đều có nhất phẩm đỉnh phong thực lực. Ngụy Thụ Kiệt vị này chủ lực đầu phát. Hàn Húc cùng Phương Văn Tường lại sắp xếp ở đệ tam đệ tứ. Thực lực của hai người này mọi người đều gặp, đều là nhất phẩm chiến nhị phẩm loại kia cường lực tuyển thủ. Mà Võ Phương Bình có thể đánh xuyên qua hai vị này liên phát đội hình sao? Ồ, Mà Võ cũng điều chỉnh đội hình, Mà Võ cũng không đội viên bị thương. Đây là muốn bảo tồn thực lực rồi. Ban đầu liền chuẩn bị lưu lực sao? Ma Võ, Triệu Tuyết Mai, Phó Xương Đỉnh, Dương Tiểu Mạn, Đường Tùng Đình, Phương Bình, chủ lực đội viên Triệu Lỗi không có lên sân khấu, mà là đồng dạng nhất phẩm đỉnh phong Đường Tùng Đình ra trận. Phương Bình áp trận, tình huống này, đối Ma Võ nhưng không phải là quá lợi. Lưu Hoa Vinh nói xong, Trần Tuyết Diễm cũng nói tiếp, một khi ở Hàn Húc cái kia. Bị đánh xuyên qua phía trước 4 người. Vậy Phương Bình liền muốn đối mặt Hàn Húc, Phương Văn Tường, Long Đào 3 người, Triệu Lỗi làm ma đô võ khoa thi trạng nguyên. Bản thân cũng là 2 lần tôi cốt võ giả. Thậm chí tiếp cận 3 lần tôi cốt trình độ. Hiện tại Triệu Lỗi chưa ra trận, mà võ thế cuộc nhưng không phải là quá khéo. Hẳn là vì ngày kia trận chung kết rồi. Phía trước. Hai vị chủ trì nói, cũng truyền tới phía sau, Triệu Tuyết Mai mấy người đều đầy mặt không phục. Phó Xương Đỉnh tức giận nói, Triệu Lỗi không trên, chúng ta lẽ nào liền thua chắc rồi? Cái này ta Phó Xương Đỉnh phóng tới cái nào? Chờ coi đi, lần này nhất định phải để bọn họ ngã pha kính mắt. Ta Dương Tiểu Mạn cũng không phải dễ trêu. Dương Tiểu Mạn nhẹ rên một tiếng. Hiển nhiên cũng có chút bất mãn. Triệu Tuyết Mai thần sắc có chút sốt sắng. Bạch Nhược Khê nhẹ giọng động viên nói. Chớ sốt sắng. Trận đầu khiến ngươi trên. Cũng là cân nhắc đến ngươi đấu pháp thích hợp trận đầu. Triệu Tuyết Mai mặc dù là nữ nhân. Có thể đấu pháp hung tàn. Đối đến tiếp sau đội viên ra trận có chỗ tốt. Dương Tiểu Mạn cũng an ủi. Ngụy Thụ Kiệt không có gì hay quan tâm. Lần trước hắn bị Trần Gia Thanh đánh bại dễ dàng, vẫn không lên tiếng Trần Vân Hy nhưng là nhỏ giọng nói. Hắn cũng là 2 lần tôi cốt thành võ giả, Tuyết Mai vẫn là cẩn thận một chút, kinh võ chủ lực đội, đều là 2 lần tôi cốt võ giả, nói không chắc còn có 3 lần, hiện nay vẫn không có chuẩn xác tư liệu, Ngụy Thụ Kiệt lần trước thua với Trần Gia Thanh là không sai. Có thể Trần Gia Thanh là nhị phẩm võ giả, hơn nữa cũng là thực lực mạnh mẽ nhị phẩm, không thể bởi vì điểm ấy liền coi thường đối phương. Triệu Tuyết Mai gật gù, hít sâu một hơi, nhấc lên hợp kim trường côn, thổ khí nói, yên tâm, ta sẽ không cho ma võ mất mặt, cho mọi người mất mặt. Cẩn thận một chút, Phương Bình nhắc nhở một câu, Triệu Tuyết Mai đánh lên không muốn sống. Điều này làm cho Phương Bình có chút lo lắng. Hơn nữa Triệu Tuyết Mai tiến vào nhất phẩm đỉnh phong thời gian quá ngắn. Vẫn là một lần tôi cốt võ giả, khí huyết hạn mức tối đa không có đối phương cao. Điều này làm cho Phương Bình có chút bận tâm, sợ nàng đến thời điểm tử chiến không lùi, bị trọng thương liền phiền phức rồi. Không có chuyện gì, ta có chừng mực, Triệu Tuyết Mai nói một câu, tiếp cất bước hướng đi trước sân khấu. Phương Bình đành phải đè xuống lo âu trong lòng, cùng mọi người đồng thời đem tầm mắt tìm đến phía võ đài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.